Chương 508, cảnh giới cấp bậc nửa giờ sau, tất cả mọi người ăn no. Lưu Phong ngồi tại chủ vị, khắp khuôn mặt là ôn nhu ý cười, khẽ cười nói, về sau Tây Dương Thành hôm nay, liền định vì giao thừa ngày, là năm cũ cuối cùng một ngày, cũng là theo hôm nay bắt đầu, toàn thành có lương nghỉ 4 ngày, mãi cho đến năm mới thứ tư thiên tài bắt đầu làm việc. Năm mới nghỉ, xem như tạo nên loại kia vất vả một năm có thể nghỉ ngơi mấy ngày chờ mong cảm giác, có lương nghỉ ngơi có thể làm cho tất cả mọi người chơi vui vẻ, xem như khổ nhàn kết hợp, đem dân tâm lần nữa ngưng kết cùng một chỗ. Về sau Tây Dương Thành ra ngoài người, mỗi đến lúc này, liền sẽ nghĩ đến Tây Dương Thành năm mới đi, liền cùng địa cầu bên kia nước ngoài các hoa kiều đồng dạng. A An Lị há to mồm. Toàn thành người nghỉ này làm sao có thể? Đương nhiên, quân chính ti, an toàn ti cùng cảnh vệ ti, cùng cửa hàng các loại, tất cả đều vất vả một chút. Cái này mấy ngày mọi người liền không nghỉ, về sau lại điều đừng cho bọn hắn, lại đền bù gấp 3 tiền. Lưu Phong mỉm cười nói. Hồ An Lị sau khi nghe được mới thở phào, nếu quả thật toàn thành nghỉ, kia thật là xảy ra vấn đề. An Lị sắp xếp người tại quảng trường dựng cái sân khấu. Lưu Phong quay đầu phân phó nói, không có tì hệ tờ mục củ OI5, hắn liền chơi cái đi ra. Được. An Lị vội vàng đáp, không biết thiếu gia muốn làm ra làm cái gì, nhưng nàng biết thiếu gia xưa nay không làm nhảm chán sự tình. À về gì, mang nổ vô tới tìm ta. Lưu Phong quay đầu đối xỉa răng lang nhĩ nương, nói, gạt bạ huấn luyện trước ngừng mấy ngày. Nhường nàng trở về bồi nổ vô mấy ngày. Nổ vô những ngày gần đây, đều là ở tại tòa báo bên trong công việc, học tập tòa báo tất cả quá trình. Mà gặp bà cũng là bị đưa đến tinh linh tay bắn tỉa trong tiểu đội, cùng các tinh linh huấn luyện chung bắt đầu. Vâng. À về gì vội vàng buông xuống cây tam, gương mặt tưởng đỏ quay người đi ra ngoài. Hệ lý ra, đem tinh linh tiểu đội điều đến cảnh vệ thì hỗ trợ mấy ngày. Tết xuân qua đi lại nghỉ ngơi. Lưu Phong đối tinh linh phân phó nói. Minh bạch. Hệ lý giả nghiêm túc gật đầu, đứng dậy đi ra phía ngoài. Đế ti, truyền lời cho Lion, Tết xuân cái này 4 ngày, Tây Dương Thành tiến vào cấp 2 tình trạng báo động. Lưu Phong nghiêm túc mặt đạo, Tây Dương Thành hết thệ có 3 cái cấp bậc tình trạng báo động. Một cấp chính là lập tức sẽ tiến hành chiến tranh, 2, 3 cái cấp bậc. Chính là thành Tây bên trong có cái gì hỗn loạn hoặc nặng đại thể ngày loại hình, dự phòng phát sinh sự cố cảnh giới. Vâng. Ngưu Giác Nương nghiêm túc đáp. Tốn hao nửa giờ, Lưu Phong đem có thể an bài đều an bài xong xuôi, mới mang theo Phở Di, Ni Khả tiến về thư phòng. Thiếu gia, ta sau đó phải làm cái gì? Ni Khả vừa đi vừa hỏi. Tiếp xuống nha. Lưu Phong nhíu mày. Đêm nay thế nhưng là có tiết mục à, khỏe miệng lại cười nói, đi cho mọi người chuẩn bị một bộ mới y hề phục đi, ban đêm lúc tắm rửa mặc. Chuẩn bị mới y hề phục sao? Ni Khả sững sờ, theo sau con mắt màu xám tỏa sáng, chờ đợi hỏi, thiếu gia, đặt ở nội khố những cái kia y hề phục, có thể lấy ra mặc không những cái kia y hề phục, chính là vì hôm nay chuẩn bị. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn đã sớm vì Tết Xuân làm chuẩn bị. Hắn tưởng tượng lấy về sau, Tây Dương Thành phát triển lớn mạnh, về sau qua Tết Xuân sẽ náo nhiệt tới trình độ nào đây này. Hiện tại địa cầu bên kia qua Tết Xuân, đã không có trước kia năm vị. Tốt, vậy ta đi trước chuẩn bị. Ni Khả vui vẻ ra mặt quay người chạy, thật sự là những cái kia y phục rất xinh đẹp đâu. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu. Nữ hài mãi mãi cũng là không cách nào chống cự xinh đẹp y phục dụ hoặc, chờ Tây Dương Thành phát triển lớn mạnh, hắn liền đem trang phục tú lấy ra, lại mời một chút phu nhân tham gia, sợ là lại muốn dẫn dụ các nàng vứt xuống một đống kim tệ không được. Lưu Phong đại nhân, lu cờ na ho bay phở gì tu mở Lưu Phong tay áo, con mắt màu xanh lục lóe ra chờ đợi quan mang. Lưu Phong đại nhân, lu cờ na ho bay phở gì tu mở Lưu Phong tay áo, con mắt màu xanh lục lóe ra chờ đợi quan mang. Qua hết Tết Xuân, Lưu Phong đưa tay xoa xoa thiếu nữ đầu, biết thiếu nữ nói là cánh lượn bay lượn. Từ khi cái kia mịu là mang đến thiếu nữ tỷ tỷ tin tức về sau, Phờ Dì Phong bế cảm giác có chút buông lỏng, không giống trước kia lạnh như băng không nói lời nào. Nha! Phờ Dì gật gật đầu, nàng cánh đã mọc ra bàn tay dài như vậy, đoán chừng hoàn toàn mọc ra, còn muốn chừng nửa năm. Phờ Dì, tỷ tỷ ngươi lúc nào sẽ tới? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, hắn đối với thiếu nữ thần bí tỷ tỷ cảm thấy rất hiếu kỳ. Nếu là trở lại thạch trụ sơn muốn 2 tháng thời gian. Phờ Dì thản nhiên nói, con mắt màu xanh lục lấp loài dưới, nàng cu nở dê chờ mong tỷ tỷ đại nhân đến tới. 2 tháng nha. Lưu Phong gật đầu, hiện tại mới trôi qua 1 tháng kế tiếp, đoán chừng muốn tới tháng 1 ngọn nguồn mới có thể đi vào. Cắt chít chít, Lưu Phong mang theo Phờ Dì tiến vào thư phòng, hắn liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, tỉ như câu đối xuân chế tác. Muốn chơi liền chơi nguyên bộ nhà, câu đối xuân, cơm tất nhiên, tỷ hệ tờ mục củ ổ y năm trở. Bành bành bành, cửa thư phòng bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến ạ về gì tiếng la, Lưu Phong đại nhân, nổ vụ tới. Vào đi. Lưu Phong không ngẩng đầu đáp, trong tay bút lông tiếp lấy viết bắt đầu, hắn viết câu đối xuân là dị giới bản văn tự. Ôm ọp ạ về gì đẩy nổ vụ đi vào thư phòng, nhìn thấy Lưu Phong tại viết chữ. QNZ không quấy rầy, lẳng lặng đợi. Hô giải quyết. Lưu Phong thở nhẹ khẩu khí, vung xuống bút lông, nhìn qua trên giấy đỏ chỉnh chỉnh tề tề dị giới văn tự, làm sao cảm giác đẹp mắt như vậy chứ? Thành chủ đại nhân, ngài đây là đang làm cái gì? Nổ vổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, màu nâu con ngươi hiếu kỳ nhìn qua trên giấy đỏ văn. Đây là câu đối hai bên cửa, là dán tại cửa phòng hai bên. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn quyết định chậm chút thời điểm viết mấy tấm chữ hán câu đối hai bên cửa, liền dán tại thư phòng hai bên. A, cửa lớn hai bên dán cái này, có cái gì ngụ ý sao? Nổ vổ kinh ngạc nói, cửa phòng hai bên dán đồ vật, không phải thật kỳ quái sao? Tại ta cố hương, câu đối hai bên cửa dán tại trên cửa sẽ khá vui mừng, an tết bầu không khí cũng sẽ tương đối náo nhiệt. Còn cùng chúng ta cổ đại tiên tổ một chút truyền thuyết có quan hệ, tỉ như bùa đảo khu quỷ tránh ma quỷ cái gì. Lưu Phong cười yếu ớt đại khái giảng giải. Là như thế này, A Nổ vô bừng tỉnh đại ngộ, xuất ra cuốn sổ viết, đặc biệt là tại khu quỷ tránh ma quỷ bên trên vạch trọng điểm. Nàng cảm giác mai kêu báo chi thú nói chuyện để tìm tơ y nổ vô, hôm nay ta nhường ngươi đến, là có chút sự tỉnh cho ngươi đi làm. Lưu Phong ngồi trở lại trên ghế. Xin thành chủ đại nhân phân phó. Nô vô thẳng tắp thân thể no y mai kia chính nghe. Cứ như vậy viết, Lưu Phong đưa tới một phần văn kiện, phía trên có hắn an bài cùng bản thảo.